nhưng dù sao nàng cũng là đấu hoàng cường giả thêm cả là tông chủ của Vân Lam Tông. Vì vậy nhãn quang của nàng cũng vô cùng phong phú, nghĩ tới vậy Vân Vận có chút ảo não. Cơ Huyền nhắm mắt triệu hỏi hệ thống, cấm chế này có thể phá không? Tinh, cấm chế này quả thực do một đấu tông cường giả bày ra. Thậm chí dòng nước này cũng không phải là phàm vật, dù là đấu khí hay linh hồn lực dù bị nó ngấm vào cũng bị nó nghiền ép thành tương. Hơn nữa mấu chốt chính là thứ dưới đáy hồ. Chắc chắn vẫn còn thứ gì đó không đơn giản bị che giấu đi. Túm lại dù trên trời hay mặt nước cũng khó khăn mà tiến vào được. Trong đầu Cơ Huyền nghe hệ thống nói vậy thì giật nảy mình. Cậu không nghĩ tới trong dòng nước lại quỷ quái như vậy. May mắn hai người có ý cảnh giác cao, nhưng nói dài như vậy hệ thống vẫn không nói ra trọng điểm. Đến lúc Cơ Huyền mất kiên nhẫn thì hệ thống mới nói ra điều quan trọng. Tinh, nhưng không phải không có cơ may. Cấm chế này đã bị tổn hại một phần, tiêu hao phần lớn năng lượng nên mức độ mạnh mẽ không còn lại mấy phần, vì thế muốn phá vỡ nó cũng không phải không có cách. Giọng nói bình thản của hệ thống vang lên trong đầu Cơ Huyền. Cách gì, Tinh, theo tính toán thì có lẽ chỉ cần khoảng 2 đấu hoàng cường giả. Hoặc hơn, toàn lực tấn công, có lẽ có thể phá vỡ. Nghe cách của hệ thống chán Cơ Huyền giật giật, tìm đâu ra thêm một đấu hoàng nữa cùng nhau phá trận. Mấy kẻ trên kia sao? Ha, nếu vậy thì đúng là đưa dê vào miệng cọp. Lùi lại một vạn bước mà nói, dù bọn hắn chịu hợp tác phá trận nhưng sau đó thì... không còn sau đó nữa. Nếu bây giờ có Tử Tinh Dực Sư Vương với Thương Tuyết Chi Ngao thì những việc này sẽ không còn là vấn đề nữa. Dù là Mộ Địa cường giả hay đám hoàng thất đế quốc đều không còn quan trọng. Quyền đầu lớn chính là đạo lý bất hủ. Hiện tại muốn vào Mộ Địa cần tới 2 đấu hoàng cường giả hợp lực đánh đổ cấm chế. Vân Vận là một đấu hoàng rồi. Cơ Huyền có thể sử dụng Cổ Huyễn Thiên Linh bí pháp để thăng thực lực lên cấp bậc đấu hoàng. Cùng nhau phá cấm, vấn đề là khi hai người phá cấm thì đám người trên kia đều cảm nhận được. Nếu bọn chúng hợp lực vào truy giết thì hai người chết là 9 phần. Chưa kể phản hệ từ cấm chế nữa. Nhìn tới mỏm đá bên kia dòng nước, Cơ Huyền cuối cùng đưa ra quyết định. Cậu nhìn Vân Vận nói. Cấm chế này bản chất vô cùng mạnh mẽ, nhưng đã bị tổn hại không nhỏ. Thêm vào thời gian bào mòn nên uy lực đại giảm. Chỉ cần 2 đấu hoàng là có thể thử đánh vỡ cấm chế là tương đối lớn. Vân Vận ánh mắt khẽ ánh lên rồi lắc đầu. Tìm thêm một đấu hoàng. Đừng nói tới tìm thêm một đấu hoàng. Cho dù tìm được dưới tình hình này thì không thể che giấu nổi đâu. Chắc chắn đám người kia sẽ phát giác ra ngay. Kể cả khi đến nơi này cũng mất thời gian, nhưng ta không cho rằng đủ thời gian để chúng ta chạy thoát được ra ngoài. Hắc, việc này thì nàng yên tâm, nếu có thêm một đấu hoàng cường giả thì dù không chạy được cũng không đến mức đánh không nổi. Bọn chúng bất hòa với nhau, bên ta có 2 đấu hoàng thì sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Dù không chạy thoát cũng không sợ chúng. Trước dáng vẻ tự tin của Cơ Huyền thì Vân Vận có chút bất đắc dĩ. Đồng thời mang theo dòng nước ấm áp, nếu không phải vì nàng thì Cơ Huyền chắc chắn không bao giờ có ý dấn thân vào vũng nước đục nguy hiểm này. Chính vì vậy dù nàng chọn đánh mất cơ hội tìm được Chấn Tông Chi Bảo cũng không muốn cậu gặp nguy hiểm. Quan trọng là chúng ta không có thêm một đấu hoàng ở đây. Cơ Huyền khẽ cười, ha ha, đấu hoàng cường giả thì ta đương nhiên có thể tìm được. Cổ Huyễn Linh Thiên Pháp. Thiên linh nhất biến, nhị biến, tam biến, tứ biến, ngũ biến, theo tiếng cười, hai tay Cơ Huyền kết thủ ấn. Năng lượng đấu khí của thiên địa nha chóng bị thân thể Cơ Huyền hấp thụ điên cuồng. Trong nội thể Cơ Huyền vang lên các tiếng, thình thịch, liên tục, Vân Vận cảm nhận được khí thế Cơ Huyền liên tục tăng trưởng mạnh mẽ. Cậu nhanh chóng phá vỡ đấu vương giới hạn, tiến trực tiếp vào đấu hoàng cảnh, hơn nữa tiếp tục tăng lên. Cuối cùng khi đạt tới ngũ tinh đấu hoàng mới đình chỉ. Trước dáng vẻ ngạc nhiên của Vân Vận thì Cơ Huyền chỉ khẽ cười nói. Tốc chiến tốc thắng thôi. Vân Vận cũng biết giờ không phải lúc để kinh ngạc.

nhưng kết quả lại bị bọn dưới lợi dụng như thế thì thật mất mặt. Hai người chỉ nhìn nhau một cái coi như đã thầm giao kèo hai bên rút lui. Hai người phía trên dừng tay, những kẻ phía dưới đương nhiên cũng nhanh chóng tách nhau ra. Nữ tử và qua bố hướng tới vị trí thạch sơn kia lao tới. Sáu đấu vương cao thủ còn lại cũng vội vã đuổi theo sau. Có điều lúc này dù bọn họ có đến được thì cũng không còn gì để tìm được rồi. Nếu muốn cảm nhận được cấm chế ít nhất cũng cần linh hồn lực nhạy cảm giống luyện dược sư. Mà nếu dám phá tung chỗ đó lên chắc chắn đám người đó sẽ kích phát một thứ gì đó tồn tại ở sâu dưới hồ. Đó là lý do Cơ Huyền dám mạo hiểm đánh cược màn vừa rồi. Nếu không có mấy con bài an toàn thì khi hai người phá cấm bị phát giác chắn đám người này cũng sẽ có thể tìm cách vào được, cách trương.